Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, ảnh hưởng. 6 răng chuyên dụng máy bay đã chế tạo hoàn tất, chân đạp máy bay loại vật này, từ lúc mấy năm trước liền đã xuất hiện, trải qua thời gian mấy năm, từng đời cải tiến, chất lượng sớm không là vấn đề. Như không phải lôi nặc đối với chân đạp máy bay không được quá để tâm. Hiệu quả còn có thể càng tốt hơn. Lôi nặc sớm biết máy bay phát triển, đương nhiên sẽ không ở nơi này loại người công phu động lực đồ đạc trên bỏ công sức. Hơi xe hiện tại làm không sai, có thể đầu vẫn là quá lớn. Hơn nữa thao tác phức tạp, dùng ở phi thuyền trên đã rất miễn cưỡng. Máy bay loại vật nhỏ này căn bản giả trang không được hạ trưng khí cơ, ở bên trong thiêu máy móc nhiên liệu không có giải quyết phía trước. Phổ thông máy bay còn hơi sớm, coi như tìm được nhiên liệu, động cơ đốt trong trình độ phức tạp, cũng không phải trưng khí cơ có thể so sánh. 6 răng máy bay đầu càng lớn, so với 2 người tọa máy bay lớn gấp 2, đối với truyền lực hệ thống làm ưu hóa, phi hành cần động lực. Vẫn như cũ nếu so với nhân loại sử dụng lớn. Nói cách khác, 6 nha cần hoa nhất bội lực lượng, tài năng đạt được bình thường tốc độ phi hành. Nhìn 6 nha chỉ tốn 3 ngày, liền đem máy bay bày trò. Lôi nặc đã không có tâm tư khiếp sợ, có thể nó năng lực hiểu ngôn ngữ của người câm điếc năng lực so với học được sử dụng chân đạp máy bay, tựa hồ cũng không cái gì kỳ quái. Lôi nặc đàm phán kế hoạch là khá phức tạp. Trước đó, hắn một mạch do dự. 6 nha coi như thông minh đi nữa, có thể hiểu được phức tạp như vậy kế hoạch sao? Ngoại trừ lôi nặc cho những thứ kia dự án bên ngoài, còn khả năng xuất hiện càng nhiều hơn tình huống ngoài ý muốn. Vậy cần 6 nha chính mình phán đoán. Như phán đoán lệch lạc, rất có thể đem 6 răng mạng nhỏ nhập vào. Theo lôi nặc thực nghiệm bắt đầu, đến 6 nha điều khiển máy bay xuất phát, trước sau dùng thì một cái tháng, để cho lôi nặc cao hứng là, TH khoảng cách chắc thí phi thường thành công, xa nhất phi thuyền, khoảng cách thần công thành 21,800 dặm. Lôi cửu như trước có thể cảm ứng được hấp thu qua TH năng lượng vật thí nghiệm. Khoảng cách này cơ bản trên bao quát hơn nửa đại sở, như không phải suy nghĩ đến phi thuyền vấn đề tiếp liệu. Hắn thật muốn thử xem, tê hết năng lượng cực hạn khoảng cách có xa lắm không? Ngoại trừ khoảng cách chắc thí bên ngoài, lôi nặc đối với mình tiến hành chắc thí. Hắn phát hiện, chính mình một kích toàn lực thời điểm, tài thần kiểm tra đo lường đến năng lượng phản ứng rất yếu. Lại không phải là không có, năng lượng khuôn mẫu toàn lực hấp thu, cũng có thể hấp thu được cực ít năng lượng, đây mới thật sự là kinh hỉ. Phải biết rằng TH là hợp lại hình sinh vật năng lượng. Tinh khiết TH năng lượng là vô pháp hấp thu, nhất định gia nhập vào những sinh vật khác năng lượng tiến hành kích hoạt. Gia nhập vào thiên hỏa năng lượng, khống chế người chính là thiên hỏa. Gia nhập vào lôi cửu, khống chế người chính là lôi cửu. Bây giờ lôi nặc năng lượng cũng có thể bị bắt đến. Điều này đại biểu, chỉ cần bằng lòng tốn thời gian, lôi nặc năng lượng cũng có thể bị làm kích kiểu tóc năng lượng. Gia nhập vào TH năng lượng bên trong, sử dụng lấy lôi nặc năng lượng kích hoạt TH năng lượng. Không cần mượn nữa trợ người khác. Lôi nặc chính mình liền sở hữu khống chế đề cao địa tiên năng lực. Không phải lôi nặc không tin lôi cửu, tống chiết bọn họ, lại người tín nhiệm, cũng không bằng chính mình có thể tin hơn. Cái này một cái tháng, không chỉ có thần công thành, sản sinh long trời lở đất biến hóa, TH năng lượng đem cải biến cả thế giới cách cục. Ở xa xôi đại lệ bán đảo, thượng kinh lạc thành, ngũ dương phủ, thậm chí là ở vô biên biển rộng trên, đồng dạng phát sinh rất nhiều cải biến thế giới cách cục sự tình. Mà lôi nặc đối với mấy cái này, hoàn toàn không biết gì cả. Thượng Kinh Lạc Thành, thoạt nhìn so với Lôi Nặc lúc rời đi phồn hoa rất nhiều. Người thông minh đều biết, đây là xây dựng ở giả tạo ở trên phồn hoa. Nguyên bản chỉ có 100 hơn 400 ngàn nhân khẩu Thượng Kinh Lạc Thành. Bây giờ nhân khẩu bành trướng còn nhiều gấp 3, đã vượt qua 5 triệu nhân khẩu. Nguyên bản đường phố rộng rãi, có vẻ chen chúc mà hỗn độn, mang theo hồng tụ bia tráng hán, cầm trong tay mộc bổng thường trực, lui tới người đi đường nhất định phía bên phải thông hành. Ở giữa chỉ cho phép mã xa đi qua, gặp phải thuận tay ném đồ vật, thường trực tráng hán không nói hai lời, đi tới đánh trước một trận cây gậy, về sau nhất định nhặt lên, phạt tiền 10 cái đồng tệ. Còn muốn nghĩa vụ quét sạch đường phố một canh giờ. Hồng tụ bổng tử là 2 năm trước mới xuất hiện quan phương tổ chức. Nghe nói là theo thần công thành học được tiên tiến kinh nghiệm. Khoan hãy nói, có những thứ này làm người ta chán ghét hồng tụ bổng tử đội. Lạc thành trật tự rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nhân khẩu lần nữa tăng. Tuy là nhìn qua hỗn độn, kỳ thực thứ tự rành mạch có điều lý. So với 5 năm trước còn phải tốt hơn nhiều. Cây gậy đội quyền hạn rất phức tạp. Có đôi khi liền cây gậy đội đều không biết mình có hay không quyền hạn. Có cây gậy đội là do Vũ Vương phủ thẳng quản. Có bệ hạ bị thư. Coi như quản thư giãn điểm. Cũng không người dám nói cái gì. Mỗi cái lớn đầu phố chỗ. Còn có một đội sĩ binh. Toàn thân mặc giáp trụ. Bọn họ không được quản người đi đường, chỉ quản quân nhân, xưng là hiến binh. Cái tổ chức này đồng dạng là từ thần công thành học được. Ở mấy năm trước, Lạc Thành chỉ có 100 hơn 400 ngàn nhân khẩu. Quân đội số lượng vượt lên trước 300,000. Ở người địa cầu xem ra, tỷ lệ cao dọa người. Ở đại sở thế giới, cái này rất bình thường. Không ai cảm thấy kỳ quái. Đế chế căn bản chính là ở chỗ hoàng đế. Hoàng đế an toàn cao hơn tất cả. Làm hoàng đế chỗ ở, bất kỳ cái gì thời điểm, bảo vệ lực lượng đều là mạnh nhất. Ngoại trừ Vũ Lâm quân 200.000 bên ngoài, còn có phủ quân, cửu môn phủ đề đốc, nội vệ phủ, cấm vệ phủ, hoàng thành thủ vệ, ngàn người xây dựng chế độ bộ đội. Có hơn mấy chục cái, chế ước lẫn nhau không được thống lĩnh. Ở người địa cầu nhãn chung, an bài như vậy thực sự quá loạn. Có thể ở hoàng đế nhãn chung, đây mới là bình thường. Nếu như quân đội hệ thống hoàn chỉnh thống nhất, hoàng đế lão tử vị trí tự muốn không bảo đảm. Chỉ cần quân đội một câu nói, mấy chục vạn đại quân trực tiếp cầm hạ hoàng đế. Thực sự quá dễ dàng. Coi như địa tiên cũng không đỡ nổi. Quân đội số lượng nhiều, tự nhiên là tốt xấu lẫn lộn. Binh lính càn quấy, tướng môn đệ tử, hạng người gì đều có. Ỷ vào tướng môn thế lực, ở Lạc Thành dính vào không phải số ít. Bởi mỗi bên quân lẫn nhau không được thống lĩnh, xảy ra vấn đề, muốn tìm một nói nhi coi là đều khó khăn. Cũng không thể một ít binh lính càn quấy hoàn khố nháo sự, liền đem sự tình báo danh binh bộ, chính sự đường đi, cái kia nhất thiên chính sự gì nhi cũng không cần làm. Xử lý những thứ này đánh giám nhi đều xử lý không tới. Trước đây tất cả mọi người tập quán, náo tới trình độ nào, xử lý như thế nào, đều nhất định có lưu trình. Mấy năm này không được, Lạc Thành bên ngoài mới xây 10 ngọn tân binh trại huấn luyện. Nguồn cung cấp lính thay phiên lấy bị phái đi tiền tuyến. Nhân viên phức tạp gấp mấy chục lần. Sở nhân bệ hạ trước hết lấy được chính là mấy đại quân đoàn chống đỡ. Chờ căn cơ ổn định lại, xoay tay lại mà bắt đầu xử lý tướng môn không tiết tháo đệ tử. Sở nhân bệ hạ đùa rất cao minh. Hắn không phải trực tiếp xử lý, mà là cho tướng môn đệ tử cơ hội lập công. Trước tiên ở tân binh trại huấn luyện mang binh huấn luyện. Huấn luyện xong trực tiếp phái đi ra ngoài. Đây là đại lãng đào xa chi pháp. Nếu quả thật là nhân tài, tự nhiên có thể sống lại. Trải qua chiến trường lịch luyện tướng môn đệ tử, kém đi nữa cũng không thể có thể tiếp tục tham gia quân ngũ cứng. Như không có bản lãnh kia, liên đới lấy cho bọn hắn tân binh, cùng nơi đi tìm chết tốt, chết bớt lo, cái này chủng phương pháp. Đối với ủng hộ hắn tướng môn, cũng có giao cho các người đệ tử cơ hội lập công. Các người có cái gì tốt nói, tướng môn đệ tử, lại không tiết tháo, cũng là theo tiểu thụ trưởng bối trong nhà hun đúc. Chỉ cần bằng lòng dụng tâm, thêm trên quân trong quan hệ, nghĩ ra đầu vẫn là rất dễ dàng. Mấy năm xuống, Sở Nhân Phong đi ra tước vị chung. Có 1/3 tới từ này chút trong nhà buông tha đệ tử. Sở Nhân mượn huyền nhân thủ, giết chết 2/3 tướng môn đệ tử cùng binh lính càn quấy. Không chỉ không có người nói hắn không phải, ngược lại đạt được càng nhiều hơn trợ giúp. Thiếu những thứ này người, lại thêm trên hiến binh cùng quân sự tòa án chế độ, làm cho Lạc Thành quân kỷ rực rỡ hẳn lên, đặc biệt Vũ Lâm quân. Từ đại tướng quân theo thần công thành trở về, nghiêm bắt quân kỷ, huấn luyện, mỗi bên chủng yêu cầu đầy đủ có thể viết một quyển sách. Bọn họ tự nhiên không biết, không cần viết, thư là có sẵn, hơn nữa không phải một bản. Ngụy đại tướng quân mang về sách yếu lĩnh, điều lệ có hơn mấy chục bản nhiều, hắn lấy ra vẫn chỉ là một phần nhỏ, tức thì như vậy. Một năm phía sau Vũ Lâm quân, đã để người không dám nhận thức, không nói quân doanh bên trong có nhiều chỉnh tề quy củ. Ngày nghỉ binh tướng, đi ở Lạc Thành đường phố lên, khí chất hoàn toàn bất đồng. Nhất người thành, hai người thành liệt, bất kỳ cái gì thời điểm cũng đứng được bút thẳng. Vũ Lâm quân vốn là 8 đại quân đoàn chung có tiền nhất. Ở nghiêm chỉnh quân kỷ về sau, lại cũng không nhìn thấy ăn chùa cầm không hiện tượng. Chỉ cần bị phát hiện, đừng quản ngươi là ra tự cái nào tướng môn, Ngụy đại tướng quân tuyệt không được mềm tay, ác mà trừng trị vài cái có bối cảnh quan quân. Vũ Lâm quân trung khai trừ gần ngàn người, lại thêm trên kiểu mời huấn luyện sách yếu lĩnh, Vũ Lâm quân sức chiến đấu chí ít đề thăng 3 thành. Chứng kiến đã qua 1 năm biến hóa, Ngụy đại tướng quân thở thật dài. Ở thần công thành thời điểm, hắn ở trong quân hiệu thời gian quá ngắn, rất nhiều thứ đều không học được. Không chỉ có như đây, thần công quân trang bị cũng quá thiếu. Vũ Lâm quân là ngoại trừ thần công quân giáo bên ngoài, thứ 3 bắt được hỏa thương, hỏa pháo, có thể đếm được lượng không nhiều. Bây giờ chỉ trang bị không đến 1 vạn người. Liền cái này 1 vạn người, sử dụng cũng là thần công thành đấu loại xuống đến toại phát thương. Trước giả trang hỏa pháo, có người nói thần công quân đã toàn diện đổi giả trang nhị đại sau giả trang hỏa thương. Hỏa pháo đầu cũng nhỏ rất nhiều, tốc độ bắn thật nhanh, thần công quân chỉ có mấy ngàn người, chiến binh chẳng qua 1000, nhưng hắn nhóm chiến lực vượt quá tưởng tượng. Phía dưới báo lên trong chiến báo, nhiều lần nhắc tới thần công quân, đem thần công quân thổi thành thiên binh thiên tướng. Đáng tiếc Ngụy đại tướng quân không có thời gian đi Ngũ Dương phủ tiền tuyến tận mắt xem. Thần công quân lại không thuộc về quân bộ danh sách, nhân ra chiến tranh căn bản sẽ không cho quân bộ chiến báo. Cho nên Ngụy đại tướng quân lấy được trong chiến báo, đều không phải là thần công quân báo đi lên. Lạc Thành bên ngoài 10 dặm, tứ phương có 1 cái phi thuyền không cảng, lớn nhất Đông Cảng có thể đồng thời khởi hàng 380 chiến thuyền phi thuyền. Phi thuyền kho 2,900 tọa, Lạc Thành bây giờ đã trở thành thần công thành bên ngoài. Lợi dụng phi thuyền nhiều nhất thành thị, mỗi ngày khởi hàng phi thuyền hơn 6.000 lần, hàng phun ra nuốt vào lượng 18,000 tấn. Hết thảy tất cả số liệu cùng từ ngữ đều là học tự thần công thành. Ở thần công thành thời điểm, lôi bạo ngoại trừ mới mẻ bên ngoài, còn không có cảm giác gì. Phi thuyền còn chưa rơi xuống đất, nhìn dưới mặt đất vung lên vũ lệnh kỳ, cùng với phi thuyền tàu thuyền viên dùng tín hiệu cờ trả lời. Mới minh bạch thần công thành đối với đại sở ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Những thứ này, Lôi Nặc cũng không biết. Theo công bộ, hộ bộ, người của binh bộ viên, cùng thần công thành giao lưu bắt đầu. Thần công thành đối với đại sở ảnh hưởng, sớm vượt lên trước tưởng tượng của hắn. Không chỉ có là đại sở, thần công thành đối với toàn bộ đại sở đại lục, tất cả quốc gia đều có ảnh hưởng cực lớn. Lôi sư, chúng ta lập tức sẽ rớt xuống. Hôm nay hợp nhau phi thuyền hơi nhiều. Hoàn hảo là thần công thành hàng không đội có ưu tiên rớt xuống quyền. Nếu không thì còn muốn chờ mấy giờ đây? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.